Omega gả vào nhà giàu. Chương 50. Anh điều tra em đấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trình nói chuyện với bạn thân, tiết lộ ngắn gọn chút chuyện buổi tối năng lực não bổ của Tiền Tiểu Chu hạng nhất. Cậu ta điên cuồng spam tin nhắn. Tiền Tiểu Chu, không phải chứ. Như vậy rồi mà các cậu vẫn không Tiền Tiểu Chu, tớ ngất đây. Hai người đúng là rất giống hai học sinh tiểu học yêu đương. Trước khi làm còn phải nhìn cơ thể nhau là cái kiểu gì, nhìn xong kiếm cũng không đấu, làm tớ cười chết. Tiền Tiểu Chu, chồng nhà cậu yêu đương lần nào chưa? Cuối cùng Yến Trình tìm được một tin nhắn trả lời được. Là Yến Yến nha, anh ấy chưa từng yêu ai, pheromone hơi đặc biệt, rất khó phối hợp với Omega. Tiền Tiểu Chu, chẳng trách, hai người lần đầu yêu, thảm quá, nhưng mọi mặt của anh ta rất tốt, lần đầu tiên là của cậu. Quá hời ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Là Yến Yến nha, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Tiền Tiểu Chu, tớ chân thành đề nghị, hai người các cậu xem AV học tập đi. Đại Boss SC là học bá đó, năng lực học tập không cần nghi ngờ, cậu phụ trách nằm xuống là được rồi. Là Yến nha, là Yến Yến nha, thế không thích hợp mà. Hai người cùng xem, chuyện này. Cuối cùng Yến Trình cũng không nghĩ ra cách nào khả thi, đành dùng kiến nghị của Tiền Tiểu Chu, có điều trung hòa cách này đi. Buổi sáng Tiêu Tấn phát hiện đũng quần căng, liên tục mấy buổi tối hắn mơ những giấc mơ lung ta lung tung. Trong mơ là da thịt trắng nõn, bờ mông cong vểnh, lòng hắn hư không, lại có xu thế tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Tấn không phải người nặng dục vọng phương diện nào đó, gần như dồn hết sức cho công việc. Tình cờ có cảm giác kích động không biết tên thì tắm nước lạnh dùng ý chí nhịn chút là xuống ngay. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Ngày cuối tháng 12, Tiêu Tấn đi ra phòng tắm mà người tỏa hơi nước lạnh lẽo. Máy truyền tin đặt trên bàn sáng lên, phòng của hắn và Yến Trình ở đối diện, có việc có thể đến nói, mà cậu nhất định phải nhắn tin. Mở ra, nửa phút sau Tiêu Tấn mặt không thay đổi tắt giao diện. Tiêu Tấn. Yến Trình lăn qua lăn lại trên giường, nhìn tin nhắn trả lời không biết nên xấu hổ hay là nên lúng túng. Là Yến Yến nha, anh xem chưa? Em cố gắng chọn mấy bộ phim nhẹ nhàng, không chơi lớn, chỗ nhạy cảm cũng được làm mờ. Cậu vừa xoắn suýt vừa mong đợi, tiếp tục gõ chữ. Là Yến Yến nha, em nghĩ rồi, chúng ta vẫn không làm gì như này là không được, phải học tập. Không biết không sao, chúng ta vừa xem vừa học, anh thấy thế nào? Tiêu Tấn, đừng xem nữa. Không thể nói được là cảm giác gì. Tiêu Tấn không thích Yến Trình xem cơ thể người đàn ông khác lắm. Là Yến Yến nha, nhưng chúng ta không biết. Tiêu Tấn không thể trả lời câu hỏi mình tại phương diện kia được hay không. Không có gì hắn không biết, hắn nhất định phải biết. Tiêu Tấn, anh biết. Tiêu Tấn, đừng xem phim này nữa. Ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành. Là Yến nha, Tiêu Tấn thấy Yến Trình không trả lời mình. Bỗng hoang mang không biết có thể làm hay không. Ở phương diện này đàn ông vô sự tự thông, họ đã được giáo dục chuyện này từ lúc học ở trường, còn có môn sinh lý riêng dạy alpha đánh dấu omega thế nào rất cẩn thận rõ ràng, cho nên không tồn tại vấn đề không biết làm. Lý thuyết là một chuyện, thực tế chưa từng làm lại là một chuyện khác. Đừng nói là làm, đến cả hôn Tiêu Tấn cũng không có kinh nghiệm, hai lần với Yến Trình cũng chỉ là đơn giản chạm môi. Nghĩ lại đúng là vô cùng đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên người nắm quyền nhà họ Tiêu cảm thấy phiền lòng vì chuyện này, vừa muốn khiến kỹ thuật của mình thành thạo để sau này không làm Yến Trình cảm thấy đau, nhưng vừa thiếu kinh nghiệm vừa chưa từng làm bao giờ. Hắn cũng không thể luyện tập với Yến Trình, lại bại lộ kỹ thuật của mình không được. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình đến khu thực phẩm tươi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, buổi chiều cậu phải đến bệnh viện thăm ba Yến nên định tự tay nấu canh đem đến. AI xoay camera chuẩn hướng nhà bếp, ống kính chớp lấy hình ảnh Yến Trình nấu ăn, từ chọn nguyên liệu nấu ăn đến đổ canh vào hộp giữ nhiệt. Cậu nấu canh xong xem lại video, trên đường đến bệnh viện cậu cấp tốc cắt ra một vlog nấu canh 10 phút, đăng lên web. Tần suất đăng vlog của cậu khá thấp, dân mạng thúc giục. Yến Trình đành quay chuyện mỗi ngày mình làm, biên tập xong xuôi lại làm hậu kỳ, đăng lên trang web xong vừa vặn đến bệnh viện. Bà Yến ở phòng bệnh một mình, mới ngủ chưa dậy không lâu, đang tựa vào giường bệnh đọc sách. Nhìn thấy Yến Trình đến, Sắc mặt ông chợt lóe vẻ mừng rỡ, ông mở miệng nói. Thằng nhóc này, đến đây thăm ba là ba đã vui rồi, sao còn nấu canh làm gì? Yến Trình múc một bát đưa cho ông, sợ ba ăn không quen thức ăn bệnh viện, người trung niên nằm viện, không có người thân chăm cũng buồn. Yến Trình nhìn quanh phòng bệnh, tốt hơn căn phòng lúc trước không chỉ một chút, đơn giản hỏi thăm. Bà Yến nói cho Yến Trình biết toàn bộ là Tiêu Tấn sắp xếp, không che giấu cậu. Bà Yến còn chủ động đề cập đến chuyện chữa bệnh sau này, có nhà họ Tiêu sắp xếp, tất cả đều tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng không phải bệnh nặng gì, không lâu nữa là được xuất viện. Yến Trình gật đầu, bà Yến lo lắng hỏi, có gây phiền phức gì cho con không? Yến Trình, không, buổi tối con nói chuyện với Tiêu Tấn sau, lúc chạng vạng, mới ra khỏi bệnh viện chưa lâu, Yến Trình bỗng nhiên nhận được thông báo chuyển khoản. 600.000 và tiền viện phí hôm đó đều được ba cậu chuyển lại. Yến Trình vội gọi điện thoại, ba Yến không nghe, cậu nhận được tin nhắn, Trình Trình, số tiền kia là ba nợ con, tiền con cứ nhận đi. Còn điện thoại ở nhà, dì con gọi thì đừng nghe. Bà Yến nhắn tin xong, người trong nháy mắt già đi vài tuổi. Số tiền kia là hôm nay Lưu Cần Nhã gửi, vốn bà ta không muốn, bà Yến lấy lý do không trả tiền cho Yến Trình thì sẽ bán căn nhà bỏ không đi, bà ta mới không cam lòng chuyển tiền vào tài khoản của ông. Yến Trình nhắn lại, ba và dì có ổn không? Trước giờ Lưu Cần Nhã luôn cầm tiền trong nhà, Yến Trình không biết hai người xảy ra mâu thuẫn gì vì số tiền đó. Ba cậu đang đổ bệnh, cậu cũng không cần số tiền đó gấp, cậu không muốn khoản tiền này khiến cho ba đang bệnh càng thêm phiền lòng. Trong nhà vẫn ổn, Yến Trình bình tĩnh đọc tin nhắn, không hỏi thêm nữa. Nhân viên công ty nhắn tin cho Yến Trình từ 3 tiếng trước, tối nay cậu lai chung với kẻ điên nóng tính, bảo cậu chuẩn bị trước. Lần trước Yến Trình không lai mấy ngày, hiện tại phải lai bù. Đối với streamer đang dần nổi thì ngừng lai là rất chí mạng. Cậu cần xuất hiện nhiều hơn để kéo lại danh tiếng đang trượt xuống. Nhân viên tận tình khuyên nhủ, hay là cậu và kẻ điên lai chung một lần đi. Tháng này website cho Yến Trình 2 lần đề cử trên trang đầu. Streamer khác 1 tháng cơ bản chỉ có 1 lần cơ hội được đề cử như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Yến Trình có người, cơ hội này là lãnh đạo chỉ định. Yến Trình là người trong cuộc không hề hay biết được mình có 2 lần đề cử trang đầu thì rất kinh ngạc. Danh tiếng của tôi vẫn chưa đủ để có đãi ngộ như vậy đúng chứ? Nhân viên không nói nhiều, Yến Trình không hỏi thêm, nhưng vẫn phối hợp theo lựa chọn của công ty để tìm hướng livestream. Yến Trình quay lại khu thập tam nói chuyện này cho Tiêu Tấn biết, hắn để ly cà phê xuống. Đi live chung, Yến Trình, vâng, một streamer khác ở cùng thành phố, mỗi ngày nhiều nhất live 3 tiếng, 1 tháng 2 lần, về nhà cũng không tính là muộn. Tiêu Tấn không muốn đồng ý, mà miệng ừ một tiếng, biểu cảm bình tĩnh. Yến Trình nói, em live chung với người kia 2 lần rồi, người cũng không tệ lắm, cũng có trợ lý của anh ta nữa, không xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Tấn, ừ, Yến chỉ yên lặng, đi đến cạnh Tiêu Tấn nhìn hắn. Sao em cảm thấy anh không vui nhỉ? Tiêu Tấn, không có không vui, Yến Trình truy vấn, anh không giận thật à? Lần này Tiêu Tấn chưa lên tiếng, cậu đã đưa tay chỉ vào mặt của mình. Vậy anh hôn em đi, không được thì em hôn anh một cái cũng được, Yến Trình vẫn cảm thấy Tiêu Tấn đang giận. Kẻ điên nóng tính có ekip của mình, lúc live cơ bản đều có ekip theo dõi. Khi Yến Trình đến văn phòng, một lúc sau đã có người đến tiếp cậu. Phòng live của kẻ điên nóng tính thiên hướng về phong cách trang trí điện tử, mặt tường có mấy tấm poster khoa trương, trên giá có rất nhiều mô hình, bởi vì cậu đến live nên kẻ điên nóng tính để thêm một máy tính bên cạnh. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Trợ lý nói với Yến Trình mấy câu đơn giản, lần đầu tiên Yến Trình gặp mặt kẻ điên nóng tính trong hiện thực. Nam sinh trên Internet tính cách táo bạo, tính cách lại khá yên tĩnh, gặp Yến Trình cũng rất ít nói, da thịt trắng không khỏe mạnh lắm, chắc là lúc thường rất ít khi tiếp xúc với nắng. Kẻ điên nóng tính nhìn cậu, lại đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu trông đẹp hơn lúc live. Yến Trình ngẩn ra, cảm ơn, anh cũng rất đẹp, kẻ điên nóng tính nhuộm lại từ tóc hồng sang tóc xanh, khiến Yến Trình có cảm giác cậu ta không phô trương như bề ngoài. Thậm chí có chút hướng nội yên tĩnh. Lần này live chung, Yến Trình dẫn chuyện. 2 người chơi game 2 tiếng, Yến Trình gặp phải người chơi sâu tính mấy lần, kẻ điên nóng tính không nhịn được, chửi vài câu mẹ nó. Yến Trình quay đầu nhìn đối phương mấy lần, kẻ điên nóng tính thấy cậu nhìn mình chằm chằm, mắng xong tay hơi đỏ lên. Kẻ điên hôm nay xấu hổ à, nếu như không phải Yến Yến có vị hôn phu rồi, tôi cũng muốn đu, trông rất đẹp đôi. Yến Trình kết thúc livestream mới nhớ ra hôm nay chú 21 không vào xem. Cậu đứng dậy tạm biệt kẻ điên, đối phương đứng lên đưa cậu xuống. Dưới nhà, Yến Trình nhìn chiếc xe đằng trước, biển số xe không thể quen thuộc hơn, cậu kinh ngạc. Tiêu Tấn đi ra khỏi xe, kẻ điên chưa nói gì, nhìn người đến gần, lại nhìn Yến Trình. Yến Trình cũng không biết sao Tiêu Tấn không nói gì lại đến, hắn cúi đầu nhìn cậu. Đi ngang qua, tiện đường đón em, Yến Trình nhìn kẻ điên, bạn trai tôi đón tôi về, bên ngoài lạnh lắm, anh mau lên nhà đi. Cậu và Tiêu Tấn lên xe, không nhịn được, khu thập tam và chỗ này không tiện đường. Tiêu Tấn, anh điều tra em đấy à? Tiêu Tấn, ghen hả, cách chương.